Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 47, bạn gái. Cao Ngộ Lam về đến nhà, Doãn Tắc hớn hở ra đón. Em yêu, em về rồi à? Chồng em ở nhà một mình cô đơn quá. Cao Ngộ Lam không lên tiếng. Sau khi nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ, tâm trạng cô rất tệ, nên lúc này cô không có tâm trạng đối đáp với Doãn Tắc. Cô cởi giày, ném túi sách xuống ghế rồi ôm chặt lấy Doãn Tắc. Ở trong lòng anh không muốn nhúc nhích. Những lúc buồn, chỉ vòng tay ôm của Doãn Tắc là dễ chịu nhất. Sao vậy em? Doãn Tắc vỗ vai cô, đưa cô đi đến bên ghế sofa, cả hai ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Cao Ngộ Lam lắc đầu, ôm chặt Doãn Tắc mà không lên tiếng. Doãn Tắc cũng không truy vấn, chỉ im lặng ôm cô và hôn lên tóc cô. Một lúc sau, Cao Ngộ Lam đột ngột mở miệng. Doãn Tắc, em biết trên đời này không thiếu những kẻ tồi tệ, thích bịa đặt hay phao tin đồn nhảm thọc gậy bánh xe. Nhưng em không thể ngờ một người bạn của em lại xấu xa ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, người bạn đó còn chơi với em từ nhỏ đến lớn. Anh thử nói xem, cuộc đời sao lại như vậy? Cao Ngộ Lam vừa nói xong, Doãn Tắc liền cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Mới tí tuổi đầu, ra vẻ thâm trầm làm gì chứ? Ở độ tuổi của em, chưa đến lượt cảm thán về cuộc đời đâu. Đợi tới khi nào em đầu bạc răng long, không đi nổi nữa, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi trên ghế sofa như bây giờ thảo luận chuyện cuộc đời. Cao Ngộ Lam chè môi, ngẩng lên nhìn Doãn Tắc. Cô giơ tay vớt nhẹ nếp nhăn trên mắt anh. Này, chẳng phải đã nói là em không được phép sờ vào nếp nhăn của anh. Vẻ mặt và ngữ khí của Doãn Tắc khiến Cao Ngộ Lam cảm thấy buồn cười. Doãn Tắc cắn tay cô. Cô liền rụt tay lại và tiếp tục rúc vào lòng anh. Doãn Tắc ôm chặt lấy cô, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc sau, chuông điện thoại của Doãn Tắc reo vang, Cao Ngộ Lam đẩy anh. Điện thoại của anh kìa. Ừ. Mau đi nghe điện thoại đi. Em yêu, khi trọng lượng cả người em đè nặng xuống đùi anh, em đừng phát mệnh lệnh di chuyển có được không? Go, go, go. Cao Ngộ Lam cố tình trêu anh. Thế thì em phải go trước đã. No, no, no. Cao Ngộ Lam thật sự không muốn động đậy. Cô vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người bị bế lên không trung. Cao Ngộ Lam giật mình hét lớn, Doãn Tắc cười ha hả, bế cô đi vào phòng ngủ rồi ném cô xuống giường. Sau đó anh cầm điện thoại, nghe đầu bên kia nói vài câu và trả lời được thôi. Doãn Tắc cúp điện thoại, nằm xuống giường cù Cao Ngộ Lam. Cao Ngộ Lam cười lan cười lộn, né bên này tránh bên kia. Hai người vui đùa một lúc, Doãn Tắc dừng lại, giơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Cao Ngộ Lam rồi thơm vào má cô. Em xem đi, em cười đẹp biết bao nhiêu, có tinh thần biết bao. Em đừng bực tức trong lòng nữa. Trên đời này kiểu gì cũng có người khiến em không vui. Em hãy mặc kệ họ, cứ sống tốt cuộc sống của mình, nghĩ đến những chuyện vui vẻ là được. Cao Ngộ Lam mỉm cười gật đầu. Doãn Tắc, anh nhất định không lừa dối và ức hiếp em như mấy kẻ khốn kiếp kia đúng không? Tất nhiên rồi, cô ngốc ạ. Doãn Tắc cúi đầu cắn vào môi cô rồi hôn cô. Doãn Tắc. Cao Ngộ Lam ôm chặt người anh. Người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu cô, bảo vệ cô, khích lệ cô thoát khỏi đáy vực, khiến cô ngày càng trầm luân, quyến luyến anh, dựa dẫm vào anh. Doãn Tắc tiếp tục hôn cô, không nỡ buông tay. Cao Ngộ Lam lại sờ vào nếp nhăn trên khóe mắt anh. Anh cười với cô, khiến nếp nhăn càng sâu hơn. Bạn nói là không được sờ rồi mà. Doãn Tắc nằm đè lên người cô, không muốn động đậy. Đáng tiếc quá, chúng ta phải ra ngoài rồi. Đi đâu cơ? Doãn Thù mời chúng ta ăn cơm. Con bé nói hôm nay đi shopping, nhân tiện mua ít quà cho mọi người. Có cả quà của em nữa đấy. Em cũng có à? Em gái anh khách sáo quá. Ừ, nhưng anh không muốn đi đâu hết. Cao Ngộ Lam đẩy người anh. Anh dậy đi, người anh nặng quá. Nặng gì mà nặng, em cần phải rèn luyện thêm mới được. Rèn luyện cái đầu anh, mau dậy đi, em gái anh mời đi đâu ăn cơm, nhà hàng thực phải không? Con bé mời cơm, tất nhiên không phải là ở nhà hàng thực rồi, đó là một nhà hàng rất nổi tiếng thời gian gần đây. Anh vừa vặn cũng muốn đến đó khảo sát xem sao. Em gái anh cố tình chọn chỗ đó à? Cô ấy tốt với anh thật đấy. Em ghen đấy à? Doãn Tắc nở nụ cười gian tà. Em yên tâm đi, cả tấm thân và trái tim của anh đều thuộc về em. Doãn Tắc nằm thẳng người giang hai tay. Mau tới đây giày vò anh đi, nhanh lên, cứu mạng. Ca Ngự Lam đánh mạnh vào người Doãn Tắc. Đừng làm loạn nữa, anh mau dậy chuẩn bị đi. Đúng rồi, anh còn phải đi đón chị gái anh và Nịu Nịu nữa. Nịu Nịu hôm nay tham gia một hoạt động thiếu nhi ở trường mẫu giáo. Doãn Tắc thở dài. Em yêu, đường tình của anh chắc chảo quá, đúng không em? Anh nói đến tà tâm của anh đấy à? Ca Ngự Lam một câu trúng trọng tâm, Doãn Tắc ưỡn người. Vẫn là em hiểu anh nhất. Hai người lại cười đùa một lát mới ra khỏi cửa. Nhà hàng Doãn Thù chọn quả là rất tuyệt, Doãn Tắc gọi món cũng tương đối có trình độ. Nịu Nịu xếp quyển thực đơn thành một dãy, rồi chỉ này chỉ nọ như tiểu hoàng hậu, khiến mấy người lớn cười ồ. Doãn Thù mua váy áo cho Nịu Nịu, mua một đôi giày cho Doãn Tắc và mua bộ dưỡng da cao cấp cho Doãn Ninh và Ca Ngự Lam. Lúc nhận quà, Ca Ngự Lam cảm thấy rất ngại ngùng. Cô nghĩ cô và Doãn Thù mới chính thức gặp nhau hai lần, lần nào cũng là người ta tặng quà cho cô, còn cô chẳng tặng người ta thứ gì. Doãn Tắc giúp Ca Ngự Lam nhận quà, nói trước nói sau gì Doãn Thù cũng gọi cô là chị dâu. Người một nhà nhận quà không sao cả. Doãn Thù tỏ ra rất vui, mở miệng gọi Ca Ngự Lam là chị dâu thật. Mọi người nói cười cười, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Dựa chừng, Ca Ngự Lam đi nhà vệ sinh. Khi quay trở lại phòng riêng, Ca Ngự Lam tình cờ nhìn thấy bóng lưng Doãn Thù qua cửa kính. Bàn tay đang đẩy cửa của Ca Ngự Lam dừng lại ngay tức khắc. Một hình ảnh lóe lên trong đầu cô. Đó là tấm ảnh hại cô bị công ty đuổi việc. Bóng lưng của người được ôn xa nhìn bằng ánh mắt thâm tình. Ca Ngự Lam hóa đá ở ngoài cửa. Trí nhớ của cô thật ra không tốt lắm. Nhưng chuyện này để lại ấn tượng quá sâu sắc. Cô cảm thấy chắc cô không nhận nhầm. Canh một lớp cửa kính, bóng lưng của người ở bên trong mờ mờ ảo ảo, thành ra có hiệu quả rất giống bóng lưng trên tấm ảnh. Tim Ca Ngự Lam đập mạnh. Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng này cô đã có cảm giác rất quen thuộc, hóa ra là như vậy. Ca Ngự Lam đứng ở ngoài một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đẩy cửa đi vào trong. Cô không biết đóng kịch nên tâm trạng đều thể hiện qua nét mặt. Doãn Tắc kéo tay cô, hỏi với giọng đầy quan tâm. Em sao vậy, người khó chịu à? Ca Ngự Lam miễn cưỡng gật đầu. Vâng, hình như đau dạ dày. Đau dạ dày? Doãn Tắc giơ tay ấn vào dạ dày của cô. Chỗ ô này sao? Ca Ngự Lam không dám nhìn Doãn Thù, chỉ gật đầu. Ừ. Em đáng thương quá. Doãn Tắc hôn lên thái dương cô. Quả nhiên cứ phải, anh đích thân nấu ăn cho em mới được. Em xem, em ăn đồ do người khác làm là đau dạ dày ngay. Anh nói đùa nhằm mục đích giúp Ca Ngự Lam thả lỏng tinh thần. Doãn Tắc nắm tay cô. Dạ dày có đau lắm không? Có cần đi khám bác sĩ không? Không cần đâu, bây giờ em thấy đỡ hơn rồi. Ca Ngự Lam cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống bàn ăn, trong lòng cô rất hỗn loạn. Doãn Thù ngồi gần cửa ra vào, lúc nãy đã đứng dậy đi ra ngoài gọi nhân viên phục vụ rót cốc nước nóng. Cô đưa cốc nước cho Ca Ngự Lam và cất giọng dịu dàng. Chị uống ít nước nóng đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Chị không sao. Ca Ngự Lam ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm của Doãn Thù. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cô đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, em bằng tuổi chị phải không? Em có bạn trai chưa? Mấy người lớn ở trong phòng sững sờ. Ca Ngự Lam nhìn Doãn Tắc, đưa mắt qua Doãn Ninh rồi quay lại nhìn Doãn Thù đang đỏ bừng mặt. Em... Doãn Thù lắp bắp. Em vẫn chưa có bạn trai. Ca Ngự Lam gật đầu không lên tiếng. Cô cầm cốc nước đưa lên miệng để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cô làm sao vậy? Nếu người phụ nữ được bảo vệ đó chính là Doãn Thù, cô có thể làm gì hơn? Bữa ăn kết thúc trong không khí hơi tế nhị. Cao Ngự Lam cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không biết có phải vì cô có tật giật mình hay không. Nhưng không biết có phải vì cô có tật giật mình, hay là vì cô đặt câu hỏi vừa rồi, nên cô có cảm giác bầu không khí không vui vẻ như trước. Sau bữa ăn, Doãn Tắc đưa mọi người về nhà, Niệu Niệu hỏi một cách nghiêm túc. Cậu không về nhà sao à? Gần đây cậu sống ở một nhà khác. Doãn Tắc trả lời. Cao Ngự Lam hơi căng thẳng, chỉ sợ Niệu Niệu tiếp tục hỏi đến vấn đề nhạy cảm. Nhưng Niệu Niệu chỉ nói. Vậy thì Man Đầu thuộc về cháu đúng không? Không được, Man Đầu là bảo bối của cậu. Niệu Niệu phải chăm sóc nó tử tế đấy nhé. Nói đến đây, Doãn Tắc đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi, bây giờ chân cậu khỏi rồi, có thể đón Man Đầu cùng qua ở. Niệu Niệu phản ứng rất nhanh. Không được, nếu cậu đón Man Đầu thì phải đón cả Niệu Niệu đi cùng. Doãn Tắc nhíu mày. Đón Niệu Niệu đi cùng. Đón Niệu Niệu đi cùng, vậy mẹ cháu phải làm sao? Mẹ cháu sẽ cô đơn đấy. Dễ giải quyết thôi mà, cậu đón cả mẹ cháu cùng đi là được rồi. Cô bé rất nhanh đưa ra biện pháp giải quyết cho Doãn Tắc. Doãn Tắc bóp chán. Chị mau đưa bảo bối của chị lên nhà đi, lực sát thương của con nhóc này ngày một tăng cao. Niệu Niệu cười sung sướng vì nghĩ cậu đang khen ngợi cô bé. Cuối cùng, Niệu Niệu giơ tay chào tạm biệt Doãn Tắc và Cao Ngự Lam rồi đi theo mẹ lên tầng trên. Doãn Tắc khởi động xe, giơ tay xoa trán Cao Ngự Lam. Em sao thế, trông có vẻ không vui. Bài đối đáp cao cường của Niệu Niệu cũng không làm em buồn cười sao? Cao Ngự Lam chỉ lặng lẽ nhìn đèn nhấp nháy ở bên đường, không lên tiếng trả lời Doãn Tắc. Doãn Tắc cau mày. Dạ dày vẫn đau sao? Cao Ngự Lam lắc đầu, cô ngẫm nghĩ rồi đột ngột hỏi. Tại sao Man Đầu lại là bà bối của anh? Đề tài này chẳng ra sao cả, trên thực tế cô chỉ kiếm chuyện để nói mà thôi. Sao thế, đến giấm của Man Đầu em cũng ăn sao? Doãn Tắc cười cười. Man Đầu giống một cô gái ngốc nghếch nào đó đi theo anh suốt. Em hiểu ý anh đúng không? Cao Ngự Lam quay sang nhìn Doãn Tắc, anh vừa lái xe vừa liếc cô. Sao thế, anh đang lái xe mà em nhìn anh như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn đấy. Cao Ngự Lam quay đầu nhìn về phía trước. Suốt đoạn đường đi, cô không nói một lời nào. Đợi đến khi Doãn Tắc dừng xe ở trước nơi ở của cô cuối cùng không nhịn được hỏi anh. Doãn Tắc, anh biết bạn gái của Ôn Sa là ai không? Chương 48, đồ đáng ghét. Doãn Tắc ngẩn người, anh tắt máy xe ô tô rồi từ từ quay sang nhìn Cao Ngự Lam. Vài giây sau mới lên tiếng. Anh biết. Cao Ngự Lam đờ ra một lúc, cô nhìn thẳng vào anh, mãi mới thốt ra hai từ. Là ai? Doãn Tắc gõ gõ ngón tay lên vô lăng, ngâm nghĩ rồi lên tiếng. Chúng ta vào nhà rồi nói sau được không em? Cao Ngự Lam mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cô lại thôi. Cô gật đầu, hai người xuống xe đi lên thang máy. Doãn Tắc cầm tay Cao Ngự Lam, cô cũng không cự tuyệt. Vào nhà, hai người ngồi xuống ghế sofa, Doãn Tắc vỗ nhẹ lên tay cô. Em có muốn uống chút nước nóng không? Cao Ngự Lam lắc đầu, Doãn Tắc lại hỏi. Sao hôm nay em đột nhiên nhắc đến chuyện này? Tại sao trước đây anh không nói với em là anh biết? Em có hỏi anh đâu? Doãn Tắc nói. Việc này không quan trọng, chỉ là em không hỏi anh cảm thấy anh không nên chủ động nhắc đến gì hơn. Tại sao? Bởi vì điều đó liên quan đến chuyện riêng tư của một cô gái. Trong lòng Cao Ngự Lam nhói đau, rõ ràng cô mới là người bị hại. Vậy mà người cô yêu lại nói vì muốn bảo vệ chuyện riêng tư của người khác, che giấu cô một việc rất quan trọng đối với cô. Cao Ngự Lam cúi đầu không lên tiếng, Doãn Tắc kéo cô vào lòng. Em giận anh vì chuyện này. Cao Ngự Lam lắc đầu, cô không hình dung nổi cảm xúc trong lòng cô ở thời điểm hiện tại. Thật ra dù biết cô bạn gái của Ôn Sa là ai, thật ra dù cô biết bạn gái của Ôn Sa là ai thì cũng thay đổi được điều gì. Thậm chí trước đó, cô cũng có quan tâm đến bạn gái Ôn Sa là ai đâu. Mặc kệ cô ta là ai đều chẳng can hệ gì tới cô. nhưng không quan hệ gì đến cô và giấu giếm cô là chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô không thể nào khống chế tâm trạng buồn bã của mình. Bạn trai cô coi trọng người con gái khác còn hơn cô. Nếu em và người đó cùng bị rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Doãn Tắc không trả lời Cao Ngộ Lam, chỉ thấy bờ ngực nơi cô dựa vào hơi rung lên. Cao Ngộ Lam cau mày ngẩng đầu nhìn, thì ra Doãn Tắc đang cười không ra tiếng. Cao Ngộ Lam nghiến răng đánh anh một cái. Buồn cười lắm sao? Em hỏi câu vừa nhàm và chẳng mấy mẻ, anh không buồn cười mới là lạ. Doãn Tắc véo mũi cô. Tại sao một vấn đề nghiêm túc qua em lại trở nên biến điệu như vậy? Doãn Tắc đấm mạnh anh. Đừng đánh trống lảng, em thích hỏi câu này đấy. Anh quan tâm đến chuyện riêng tư của cô ấy, còn tâm trạng của em thì sao? Anh biết rõ Ôn Sa rất đáng ghét đúng không? Là cô ta dùng thủ đoạn bị ổi hại em bị mất việc, hủy hoại thanh danh của em. Cô ta nói cô ta muốn bảo vệ người cô ta yêu. Vậy thì em cũng có quyền được biết em bị tai vạ bởi người nào. Được, anh trả lời câu hỏi của em. Trước khi em có cơ hội rơi xuống nước, anh sẽ dạy em biết bơi. Đây là giả thiết khác rồi. Giả thiết em biết bơi trước khi rơi xuống nước. Nhưng không phải là câu anh cứu ai mà em hỏi. Doãn Tắc lại cười cười rồi thơm lên mặt cô. Cô bé này thông minh thật đấy. Cao Ngộ Lam hừ một tiếng. Anh hãy trả lời em một lần nữa đi, để em xem suy nghĩ của anh như thế nào. Anh vẫn là đáp án cũ, anh sẽ dạy em biết bơi trước khi em rơi xuống nước. Nếu em vẫn không biết bơi thì sao? Thế thì em không đáng để anh yêu. Câu trả lời của Doãn Tắc rất nhẹ, nhưng lại là một cú đánh mạnh vào tim của Cao Ngộ Lam. Cô trừng mắt với anh, còn anh thì mỉm cười nhìn cô. Một người chỉ thỏa mãn với hiện trạng không biết bơi mà không chịu cố gắng học hỏi, trong khi đó cứ băn khoăn chuyện người khác có đi cứu mình hay không. Em thử nói xem, loại người này có đáng được yêu hay không? Cao Ngộ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc một hồi, cô đột nhiên đấm anh. Anh là cái đáng ghét nhất. Ừ, anh đáng ghét nhất. Doãn Tắc ôm cô vào lòng. Tâm trạng em đỡ hơn chút nào chưa? Chưa. Cao Ngộ Lam giở thói con nít. Vậy anh hát cho em nghe nhé. Không cần. Nhảy múa thì sao? Cũng không cần. Vậy em muốn anh làm gì? Là Doãn Thù đúng không? Cao Ngộ Lam hỏi thẳng. Cô ấy và Ôn Sa là một đôi đúng không? Doãn Tắc nghiêm nghị. Thảo nào trong bữa cơm tối nay anh thấy em rất lạ. Doãn Tắc, em biết cả rồi, vì vậy anh hãy chiều cố đến tâm trạng mới tìm hiểu chân tướng sự việc của em đi. Điều này hoàn toàn không đi ngược lại tâm ý bảo vệ chuyện riêng tư của cô ấy. Doãn Tắc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Thật ra anh cũng vô tình phát hiện, Lung bố anh qua đời, con bé mới học năm đầu cấp 2. Mẹ con bé vô cùng phẫn nộ khi biết tin bố anh đưa mẹ anh đi hóng gió nên mới gặp tai nạn và qua đời. Bà ta quản lý Doãn Thù rất chặt. Anh nghĩ Doãn Thù cô độc và thiếu tình thương của mọi người. Con bé lại có tính cách hướng nội hay thẹn thùng, chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác giới nên mới thành ra như vậy. Doãn Tắc xua tay. Đây cũng chỉ là suy đoán của anh, không phải trọng điểm. Tóm lại, một lần anh vô tình bắt gặp con bé có hành động thân mật với một cô gái ở quán bar, anh mới biết chuyện này. Doãn Thù lúc đó cũng thấy anh, con bé cầu xin anh giữ bí mật giúp nó. Tuy Doãn Thù và anh không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng con bé rất ngoan ngoãn hiểu biết. Bố anh qua đời từ khi còn nhỏ nên anh rất thương con bé. Anh đã giữ bí mật giúp Doãn Thù. Thế là con bé cảm thấy anh là người có thể tâm sự, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình. Con bé đều kể chuyện tình yêu với anh. Một lần, Doãn Thù nói con bé gặp được người yêu nhất trên đời này. Người đó tên là Ôn Sa, làm việc ở tập đoàn Hằng Viễn. Kể đến đây, Doãn Tắc dừng lại, thấy vẻ mặt không vui của Cao Ngộ Lam, Doãn Tắc vẻ má cô rồi nói tiếp. Sau đó một buổi tối, anh gặp lại cô gái say rượu đáng yêu mà anh luôn nhớ đến. Ngày hôm sau, cô ấy nước mắt ngắn nước mắt dài lôi ra hai tấm danh thiếp, cho biết một người phụ nữ tên Ôn Sa đã hại cô ấy. Anh cầm lên xem, chính là tập đoàn Hằng Viễn. Vì vậy anh mới đi tìm Ôn Sa, hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì vậy, anh không phải vì em mới đi tìm Ôn Sa, anh là vì Doãn Thù. Cao Ngôn Lam cất cao giọng. Anh giả làm bạn trai của em để bao che cho cô ấy. Nói bậy, anh vì cả hai người mới đi tìm Ôn Sa. Doãn Tóc xoa đầu Cao Ngôn Lam. Sau đó anh nói cho Doãn Thù biết, anh yêu cô gái bị Ôn Sa hại đến mất việc. Doãn Thù cảm thấy rất có lỗi với em. Nhưng con bé cho rằng tình cảm kiểu này người bình thường khó có thể chấp nhận. Con bé đã chịu không ít sự kỳ thị của mọi người. Doãn Thù sợ em coi thường con bé, vì vậy con bé yêu cầu anh giữ kín miệng. Anh định từ từ sẽ nói cho em biết sau, vì dù sao sau này chúng ta kết hôn, em và Doãn Thù sẽ thường xuyên qua lại. Chuyện của con bé chắc chắn không giấu nổi em. Anh tính đợi Doãn Thù đồng ý rồi sẽ nói cho em biết. Lời giải thích của Doãn Tắc hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cao Ngự Lam không thể phản bác điều gì, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tất cả mọi chuyện xoay một vòng rồi lại quay về quỹ đạo của nó. Cô bị bạn gái của Doãn Thù vu khống và bị mất việc làm. Đúng buổi tối hôm đó, cô đánh anh trai Doãn Thù còn khiến người ta mò đến tận nhà. Lẽ nào đây chính là duyên phận? Nhưng nhiều rắc rối như vậy, liệu có vấn đề gì không? Đúng lúc này Doãn Tắc hỏi. Sao em biết là Doãn Thù? Đến Doãn Ninh anh còn giấu, làm sao Cao Ngự Lam biết được? Bóng lưng của cô ấy rất giống người ở trên tấm ảnh. Hơn nữa hôm nay em tình cờ nhìn thấy Ôn Sa và một cô gái đứng ở trên đường. Cô gái đó mặc đồ giống Doãn Thù, bóng lưng cũng rất giống. Doãn Tắc thở dài. Em đã biết rồi thì xin em hãy coi như không có gì xảy ra trước mặt Doãn Thù. Con bé rất để tâm đến chuyện này, anh không muốn con bé bị tổn thương. Cao Ngự Lam cụp mí mắt, trong lòng vô cùng không vui. Suôn buổi tối, Cao Ngự Lam như người mất hồn. Doãn Tắc vừa ôm cô vừa dụ cô đi ngủ. Anh cắn tay cô, nói nếu cô vì chuyện Doãn Thù mà giận anh thì anh cũng sẽ tức giận. Sáng hôm sau, Doãn Tắc đi họp ở nông trường. Lúc anh đi, Cao Ngự Lam mải mê viết bản đề án kinh doanh. Doãn Tắc muốn đưa cô đi nông trường tham quan, nhưng Cao Ngự Lam từ chối. Cô nói hiện trong đầu cô có một số ý tưởng, cô muốn ghi chép lại. Doãn Tắc không ép cô, chỉ ôm hôn cô rồi ra khỏi nhà. Đến buổi chiều, Doãn Tắc giải quyết xong công việc ở nông trường, anh định gọi điện thoại cho Cao Ngự Lam, hỏi xem cô muốn ăn rau quả gì để anh hái ở nông trường, thì vừa vặn nhận được điện thoại của Cao Ngự Lam. Cô nói cô đang ở trên xe buýt về thành phố C. Doãn Tắc đò người hỏi cô. Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Không phải, sắp đến sinh nhật bố em rồi, em về chuẩn bị sinh nhật cho bố em. Cao Ngôn Lam hơi khẩn trương. Em đã làm xong bản đề án, gửi vào email của anh rồi. Em cũng đã gọi điện báo chị Doãn Ninh về hoạt động của tạp chí. Những việc cần chuẩn bị em đã bàn xong với bọn họ rồi. Em sẽ không làm lỡ công việc đâu, em chỉ về nhà vài ngày thôi. Doãn Tắc cảm thấy hơi bực mình, anh tự nhận bản thân đối xử với cô không tồi, đủ sự nhẫn nại và độ lượng. Anh thích cô làm nũng hay hờn dỗi, chứ không thích cô có hành động đi vào bế tắc như thế này. Doãn Tắc chỉ nói ngắn gọn một câu. Được, vậy thì em về đi. Rồi anh cúp máy ngay. Cao Ngự Lam nhìn năm năm vào máy di động, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Chiếc xe buýt bon bon trên đường về thành phố C, nhưng trái tim cô ở lại thành phố A. Cô muốn gọi điện cho Doãn Tắc, nhưng thái độ của Doãn Tắc rõ ràng không vui. Vì vậy, cô không dám bấm điện thoại. Hơn nữa, cô cũng không biết nói chuyện gì với anh vào lúc này. Cô chỉ là cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao. Cô không muốn vô cớ gây chuyện. Cô cũng không muốn Doãn Tắc thấy bộ dạng này của cô. Vì vậy, cô mới quyết định về nhà vài ngày để bình ổn tâm trạng. Cao Ngự Lam không muốn khiến Doãn Tắc ghét cô muốn tự mình học bơi. Nhưng bây giờ, hình như cô đã bị Doãn Tắc ghét rồi. Đến buổi tối, Doãn Ninh hỏi Doãn Tắc có về nhà ngủ không, Doãn Tắc nói không cần. Tuy Cao Ngự Lam không có ở đây, nhưng anh vẫn thích giúp trong cái tổ nhỏ của cô. Cô gái ngốc nghếch đó, thật là tức chết đi được. Khi đến thành phố C, cô chỉ gửi mỗi một tin nhắn báo cô đã về nhà, sau đó chẳng thấy tăm hơi. Doãn Tắc vừa tức giận vừa nhớ nhung, cuối cùng quyết định về nhà đón Man Đầu sang ở cùng. Buổi tối, anh ôm Man Đầu xem TV. Man Đầu nằm trong lòng anh nhưng không yên phận, chốc chốc lại lục túi của anh. Dẫn Tắc đứng dậy lấy mấy chiếc bánh quy của chó cho nó ăn. Không có thịt khô vì mẹ ăn hết rồi, mày ăn tạm bánh quy đi. Ban đầu có đồ ăn là mừng rỡ, chẳng thèm để ý đó là bánh quy hay là thịt khô. Dẫn Tắc nhìn Ban Đầu rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Cao Ngưỡng Lam. Thịt bò khô bị Ban Đầu ăn hết rồi, không còn phần của em. Ở đầu bên kia, Cao Ngưỡng Lam đọc tin nhắn, đang bản thân không biết tin nhắn này có ý gì. Kết quả chục giây sau, cô lại nhận được một tin nhắn khác. Ban Đầu đang đi ị trên ghế sofa của em. Ở đầu bên này, Ban Đầu sau khi ăn no, ngoan ngoãn nằm liếm mép trên đùi bố. Không biết là mình đã bị bố đổ tội oan. Cao Ngưỡng Lam nằm trên giường một lúc, cuối cùng mới nghĩ ra. Đồng chí Dẫn Tắc à, đồng chí ấu trĩ quá đi. Cô cuộn tấm chăn, coi đó là Dẫn Tắc. Cô dùng sức đẩy mạnh, đấm mạnh vào chăn. Anh chàng này thường nói, cô luôn biến mọi chuyện trở nên hài hước, thật ra là anh mới đúng. Đồ đáng ghét ấu trĩ. Cô mới rời xa anh chưa đến một ngày, nhưng cô rất nhớ anh. Nhớ anh vô cùng, phải làm thế nào bây giờ?